Hương xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Góc Truyện. Để nói chuyện ngày hôm nay, thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và như thường lệ, sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Và sau mỗi video của chúng tôi thì quý vị hãy ủng hộ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một tập phát sóng nào của bộ truyện rất hot này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của ngày hôm nay. Sự kiện chìa khóa là cái gì? Người này trông không giống với đám lính canh thường ngày. Mà thôi, ăn đã, đói quá rồi. Vũ cúi xuống lấy hộp cơm, mắt nhìn theo gã vừa đưa cơm đến, miệng lẩm nhẩm. Đứng bên ngoài khu vực các lồng giam, Jay chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động của từng tù nhân. Nhoẻn miệng cười, Jay nghĩ trong đầu. Có thể đây sẽ là bữa ăn cuối cùng. Chừng 30 phút sau, Kay mở cửa bước vào căn phòng giám sát đặc biệt. Cũng là nơi Kay, Q và Jay giải quyết công việc mỗi ngày. Anh về rồi sao? Chuyến đi cùng với đội thanh tra thế nào? Jay hỏi. Kay trả lời. Thời gian sắp tới sẽ có một vài biến động lớn đấy. Q đâu? Anh ta vừa đi kiểm tra lại lần cuối công tác chuẩn bị cho sự kiện. Tôi cũng vừa đi đưa cơm cho 5 tù nhân mới về. Kay ngạc nhiên. Đưa cơm? Cậu rảnh đến cái mức làm thay công việc của đám lính canh luôn. Chỉ là tôi muốn gặp mặt trực tiếp 5 tù nhân trước khi sự kiện bắt đầu thôi mà. Cậu nhóc của anh có vẻ như sẽ là người bất lợi nhất so với các đối thủ khác vì bất đồng trong ngôn ngữ. Tiếng Anh của cậu ta quá là tệ. Kay nói. Thứ chúng ta cần tìm là một cỗ máy giết người chứ không phải giáo sư Anh ngữ. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, bản năng sẽ là thứ quyết định tất cả. Jay gật gù đồng ý với luận điểm này, Đoàn nói tiếp. Nhưng xem ra các mối quan hệ của các tù nhân mới với nhau không được tốt. Sự vụ lần trước khi tên nhóc đó ném cái túi gia vị bốc mùi kinh khủng vào trong lồng giam của cả người Mỹ đã châm ngòi cho một cuộc chiến mang tính thù hằn cá nhân. Tên người Mỹ luôn nhìn thằng nhóc bằng một ánh mắt rất căm thù. Chỉ e là khi có cơ hội, thằng nhóc sẽ bị hắn nhắm đến đầu tiên đấy. Kay gạt đi. Được rồi, cậu có vẻ quan tâm nó hơi nhiều. Nhắc lại lần nữa, đúng là thằng nhóc có một chút gì đó hơi đặc biệt. Đặc biệt từ cái cách nó được đưa vào đây cho tới những gì mà nó thể hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, để tôi nhắc cho cậu nhớ, cuối cùng thì nó cũng chỉ là một trong số những tù nhân bị đưa đến B0. Thu cuộc vẫn phải chết, không có ưu ái hay đặc quyền nào ở đây cả. Chính vì vậy, không riêng gì thằng nhóc mà tất cả những tử tù có mặt tại B0 đều phải chiến đấu để giành giật lấy sự sống còn. Người giỏi nhất là người sống tới lúc cuối cùng. Tôi hiểu rồi anh Kay. Kay tiếp. Sau sự kiện chìa khóa, chúng ta sẽ rất là bận rộn đấy. Có một số chuyện tôi muốn trao đổi với cậu và Kim. Tuy nhiên, sau đây tôi phải giải quyết nốt một vài việc đang dang dở với phía thanh tra. Tranh thủ chút thời gian này tôi nói luôn với cậu. Jay chăm chú lắng nghe. Kay bắt đầu thuật lại những nội dung trong cuộc gặp gỡ giữa hai cô gái thanh tra B0 với trưởng ngục Yeltsin. Jay nghe xong không giấu nổi vẻ mặt hoảng hốt. Jay nói. Chuyển những tù nhân khác ở B0, ở những quốc gia khác đến B0 tại sinh. Điều này là thật à? Không thể tin được. Kay gật đầu. Đúng là mới nghe thì thấy rất là khó tin. Nhưng với những gì mà người đứng đầu hệ thống B0 trên toàn thế giới đã và đang làm, thì việc này hoàn toàn khả thi. Thứ nhất, những kẻ được đưa vào B0 hầu như đều mang án tử hoặc trọng tội mà suốt đời phải sống ở trong tù. Không tính trường hợp của thằng nhóc Vũ. Khi nãy chúng ta đã nói nó là một trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên khi đã ở đây, thì cũng như bao nhiêu tù nhân khác, việc đưa tù nhân từ các B0 ở quốc gia khác tới Tràng Ghi giống như những món hàng vậy. Đằng nào cái đám tử tù kia chẳng chết, chết ở đâu hay bị đưa đi đâu, suy cho cùng chỉ là một lý do, giống cách mà B0 hoạt động. Sau mỗi trận đấu luôn có những kẻ phải chết, và chẳng ai quan tâm đến chúng bởi vì chúng đều mang án tử. Jay hỏi. Lão Yeltsin đồng ý với giải pháp này, không có phản ứng gì à? Không. Thậm chí lão còn nhận ra đây là một cơ hội để kiếm bổn tiền. Bằng chứng là lão đã yêu cầu thêm 5% cho khoản tiền duy trì hoạt động của B0 cho hệ thống nhà tù của Trang Ghi. Phía thanh tra cũng chấp nhận không cần suy nghĩ. Khay nói, Duyên nuốt nước bọt, há mồm kinh ngạc. Thật điên rồ. Việc tiếp nhận thêm tội phạm nguy hiểm từ các quốc gia khác mà không thông qua chính phủ Singapore, đúng là một việc làm điên rồ. Nếu không cẩn thận sẽ khiến cho hệ thống nhà tù Changi bị sụp đổ. Chúng ta cũng không thể biết những kẻ được đưa đến đây là loài tội phạm nào. Khê mỉm cười. Bọn họ nói sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho phía chúng ta, đảm bảo chuẩn xác như cách chúng ta vẫn đang làm với những tù nhân được đưa vào đây. Jay lắc đầu. Không, dù có là như vậy, cũng không thể tưởng tượng được. Anh tin là họ sẽ cung cấp đúng và đủ à? Khê nhuyễn miệng cười. Tất nhiên là không rồi. Trận đấu giữa Vũ và tên người Philippines, chính tôi đã sử dụng một vài thủ thuật để giấu đi những thông tin có lợi cho chúng ta. Tuy không phạm luật, nhưng cũng đủ để khiến cho đám tài phiệt xuống tiền không cần phải suy nghĩ và cho rằng người chơi là người nắm ưu thế. Trong một trận đấu sinh tử, chỉ cần một thông tin nhỏ thôi cũng đủ khiến cho cục diện thay đổi. Kẻ nào nắm giữ được càng nhiều thông tin thì phần trăm chiến thắng càng cao. Có một thông tin chưa được xác thực, nhưng hình như các trận đấu thuộc hệ thống B0 đều được phát đi trên toàn thế giới bởi một trang web thuộc quyền quản lý của người đứng đầu. Tính bảo mật dĩ nhiên là rất là cao. Chỉ có những thành viên VVIP mới được cấp quyền truy cập vào trang web này. Đó mới là nơi giới tinh hoa tham gia đặt cược và không cần lộ mặt. Jay thắc mắc, nhưng mấy năm nay B0 tại Singapore đâu có thu hút được sự chú ý của người đứng đầu hệ thống. Sao đột nhiên họ lại cử thanh tra tới đây một cách bất ngờ như vậy? Khay đáp, đó là vì trận đấu giữa thằng nhóc Vũ và tên người Philippines. Jay hỏi, do tính chất của trận đấu quá kịch tính à? Không, thực sự thì đó chỉ là một trận đấu bình thường. Cái khiến tổ chức chú ý đến B0 từ Trang Ghi là vì số tiền trong trận đấu đó quá khủng khiếp. Và đó là lý do tại sao họ cử thanh tra tới chỗ của chúng ta, đồng thời đưa ra giải pháp tuyển tù nhân từ các B0 khác đến Trang Ghi, nhắm mục đích để có thể sắp xếp thật nhiều trận đấu nhất có thể. Tôi nói vậy cậu có hiểu không? Tôi hiểu rồi. Thay vì 1-2 tháng, thậm chí là 3-4 tháng mới có đủ tù nhân để diễn ra các trận đấu, thì nay, với số lượng tù nhân từ các quốc gia chuyển đến, rất có thể mỗi tuần đều có võ đài sinh tử. Khay gật đầu. Đúng là như vậy. Ngoài ra, tính chất của từng trận đấu còn cực kỳ khó lường. Khi đám tù nhân ở các quốc gia khác khi được đưa đến đây, đối với chúng ta vẫn là một ẩn số. Jay khẽ hỏi, Khay, vừa rồi anh nói có một trang web phát trực tiếp các trận đấu thuộc hệ thống B0 trên toàn thế giới. Anh có biết thêm thông tin gì không? Khay liếc mắt nhìn Jay, Khay đáp, không, tôi cũng chỉ là nghe nói thôi. Chỉ có cấp độ access trở lên mới biết về trang web này. Việc ở đây cậu làm tốt nhé. Giờ tôi phải đi gặp thanh tra, nếu có thể giúp tôi truyền đạt với Q như vậy. Khay rời khỏi phòng giám sát đặc biệt. Ánh mắt của Khay khẽ cau lại và sắc lẹm. Khay nghĩ trong đầu, đúng là người tính không bằng trời tính. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên rắc rối rồi đây. Một giờ chiều tại đại lộ phía bắc thuộc thành phố Singapore, trên chiếc xe Ford 16 chỗ, Kevin cùng với hai tên đồng bọn của mình đang chở chiếc thùng gỗ bên trong giam giữ Hoa Hoa đến địa điểm đi giao người. Trong khoảng thời gian xe chạy, ba tên trao đổi với nhau về việc tòa nhà Dragon Center bị đánh bom. Nhất định là bọn Bạch Hổ làm chứ không có ai khác, gã tên Andy nói. Kevin đáp, điều đó thì ai cũng biết, lão đại có lệnh. Sau khi đưa con nhóc này tới chỗ lão Jeff, chúng ta phải quay về trình diện để báo cáo. Tên còn lại đang lái xe cũng tham gia tranh luận. Tụi Bạch Hổ có lẽ là cay cú lắm. Mẹ kiếp, nhớ lại lần trước suýt chút nữa thì tao giết được thằng Hắc, lão nhị của Bạch Hổ. Nhưng trước sau gì rồi nó cũng chết thôi. Nghĩ cũng tiếc, con bé xinh đẹp như thế này mà đem cho lão già Giáp thưởng thì đúng là phí của trời. Kevin nói. Vẫn còn giữ cái suy nghĩ đồi trụy đó trong đầu à? Hôm qua nếu mà tao không ngăn cản thì giờ mày còn không ngồi đây mà lái xe được nữa đâu. Gã kia cười và đáp. Tại nó ngon thật mà. Mẹ kiếp lão già ấy, ăn gì mà khôn thế. Chỉ chén bọn gái mới nhú, đúng là chó chết. Mà mày đã gọi cho lão chưa? Kevin trả lời. Gọi rồi. Hiện tại lão đang ở khách sạn Crown, phòng cao nhất. Lão nói cứ đến nơi sẽ có người ra đón. Andy hỏi. Giao người xong là chúng ta quay về gặp lão đại phải không? Kevin gật đầu. Chứ chẳng lẽ mày muốn đó xem lão giở trò cầm thú với con nhóc này? Tên lái xe phá lên cười. Kể ra mà lão ta đồng ý thì tao cũng muốn ở lại xem lắm đấy. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng trong bãi đỗ khách sạn của Crown. Trước khi xuống xe, Kevin lấy điện thoại gọi cho lão Jack. Chúng tôi đưa người đến rồi, đang đậu xe ở ô số 35, khu vực B. Ok, tôi hiểu rồi. Kevin tắt máy, Andy hỏi. Lão già đó nói cái gì đấy? Kevin trả lời. Lão nói cười yên đây, và sẽ có người xuống đón. Khoảng 5 phút sau, Kevin cùng với hai tên đồng bọn thấy bốn gã ngoại quốc cao to vàm vỡ, tóc màu vàng cam tiến tới. Chúng là người của lão Jack. Đi tới chỗ đậu xe, mấy tên này gõ cửa ra hiệu cho Kevin giao người. Bước xuống xe, sau khi trao đổi với bốn tên Hà Lan về việc món hàng đang được để trong thùng gỗ. Cần phải sử dụng xe đẩy. Ngay lập tức, một tên đi lấy xe. Sau khi có xe đẩy, chúng cẩn thận mở ra xem trước để kiểm tra xem Hoa Hoa còn sống hay không. Sau đó mới bê cái thùng xuống. Lúc này Hoa Hoa đang nhắm mắt, hơi thở vẫn đều. Mấy tên Hà Lan gật đầu rồi hất hàm ra hiệu cho đám Kevin ra về. Kevin muốn tự tay đưa người lên gặp lão Jack, nhưng Andy nói. Được rồi, chúng ta cũng không có thời gian. Cứ giao cho bọn chúng. Gọi điện xác nhận với lão Jack là được. Lão đại đang đợi. Sau khi xác nhận đã giao người, Kevin cùng với hai tên đồng bọn lên xe quay về thành phố. Xe nổ máy, rời khỏi khu vực bãi đậu của khách sạn Crown. Tên lái xe cao có tỏ vẻ khó chịu. Mẹ kiếp, mấy cái thằng Tây trung thượng đẳng. Chúng nó coi mình như là chân sai vặt của chúng nó nhỉ? Nếu không phải hai băng hợp tác liên kết với nhau, chắc tao cắt cổ mấy thằng mũi lõ này ngay lại đây. Andy cười. Kể thì trông cũng ghét thật. Bản thân lão đại cũng không ưa gì lão Jack. Thế nhưng khi biết bọn bạch hổ cấu kết với lũ cung thong thì bắt buộc dầu một mắt phải siết chặt quan hệ hơn với Akong. Hơn nữa, muốn làm ăn bên ngoài biên giới Singapore và đảm bảo mỗi hàng chuyển về từ châu Âu không bị đình trệ thì phải chiều bọn chúng nó một chút. Bỏ qua đi. Khi nắm được con đường đánh hàng, chúng sẽ hết giá trị lợi dụng. Tới lúc đó không cần phải nề nang cái gì nữa. Mà dòng một mắt thâu tóm tất cả còn không xa nữa đâu. Đi thang máy dành riêng cho thành viên cấp cao, người của lão Jack chở chiếc thùng gỗ đen lên căn penthouse nằm ở vị trí cao nhất của khách sạn Crown. Đó là nơi lão Jack nghỉ ngơi mỗi khi quay về Singapore. Crown đồng thời cũng là một trong những địa bàn quan trọng của bang Akong. Nguyên tầng cao nhất là để dành cho lão Jack và người của Akong. Chính vì thế, tất cả mọi hoạt động khi lên tầng này đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu không phải là người của Akong thì không thể lên được tầng trên cùng. Nhắc đến Crown, lần đó suýt chút nữa Hắc đã phải bỏ mạng tại đây nếu như mà Lee Sang-jin không kịp thời đưa người đến ứng cứu và nắm được một chút thông tin về những gì ẩn giấu tại khách sạn này. Một tên gõ cửa và cánh cửa đã được mở ra. Bên trong là hai nữ phục vụ ăn mặc theo phong cách Nhật Bản, trong bộ đồ kimono màu hồng nhạt. Đẩy xe vào bên trong, một tên hỏi. Đại ca đâu rồi? Một nữ phục vụ cúi đầu trả lời. Ngài ấy đang xông hơi trong phòng đá muối. Có cần chúng tôi báo cáo lại với ngài Jap không ạ? Tên kia đáp. Được rồi, để tôi tự vào. Hai người lo tắm rửa sạch sẽ cho con bé này, rồi kiếm cho nó một bộ đồ. Sau đó đưa nó vào phòng ngủ của đại ca. Hiểu chứ? Hai nữ phục vụ tươi cười đon đả rồi vâng dạ. Làm theo, một tên đi vào phòng xông hơi báo cáo với lão Jack. Tên còn lại phụ giúp hai nữ phục vụ mở thùng gỗ và bế Hoa Hoa vào trong phòng tắm. Nó vẫn còn sống phải không? Một tên hỏi. Tên khác thì đáp. Tất nhiên là còn. Mày không nghe thấy nó thở à? Ừ, có thể thuốc mê vẫn đang còn có tác dụng. Thế bây giờ cởi trói cho nó nhé. Tên vừa hỏi nói. Tên kia lắc đầu. Không cần. Trước mắt, cứ tắm rửa sạch sẽ cho nó đã. Đoạn hắn đưa cho hai nữ phục vụ một lọ thuốc nhỏ có màu xanh lục. Sau khi tắm xong, cho nó uống thứ này rồi đưa nó vào phòng ngủ. Hai nữ phục vụ cúi đầu. Dạ vâng, chúng tôi nhớ rồi. Xin cứ yên tâm. Để Hoa Hoa vào bồn tắm, mấy tên đàn ông bước ra ngoài. Tên vừa đi báo cáo với lão Giáp, cũng xong việc quay trở lại. Chúng nhìn nhau và cùng gật đầu cười. Bên trong phòng tắm, hai nữ phục vụ mặc kimono bắt đầu xắn tay áo, cởi đồ Hoa Hoa và xả nhẹ nước nóng lên người cô gái. Lúc này tay chân Hoa Hoa vẫn bị trói bởi băng keo. Cả miệng cũng vậy. Hai nữ phục vụ cẩn thận tắm rửa cho Hoa Hoa thật nhẹ nhàng mà không hề hay biết từ nãy đến giờ Hoa Hoa vẫn đang dở vờ say ngủ. Cô gái này có làn da đẹp quá. Cơ thể cũng vô cùng cân đối và gọn gàng. Nhìn xem, còn có cả rãnh bụng. Hình như nhóc này chơi thể thao. Một nữ phục vụ chạm vào bụng Hoa Hoa và trầm trồ. Nữ phục vụ còn lại đáp. Trong số những người mà chúng ta từng phục vụ, thì cô bé này không những có khuôn mặt xinh đẹp, mà còn có một hình thể rất tuyệt vời. Sẽ là một bữa ăn ngon miệng cho ngài Giáp. Thật là ghen tị quá thì mất. Một vẻ đẹp trong sáng ngây thơ của tuổi mới lớn. Muốn rửa sạch chỗ đó cho Hoa Hoa, nhưng do hai chân Hoa Hoa bị trói chặt bởi băng keo, thế nên việc này không có dễ dàng một chút nào. Không luồn tay vào được, phải làm sao đây? Một người hỏi. Người còn lại nhìn chỗ băng keo quấn ở chân Hoa Hoa, lại thấy trên khu vực lavabo có để một cái kéo nhỏ, bèn nảy ra ý kiến. Hay là gỡ băng keo ra tắm cho dễ nhé, đằng nào lát nữa cũng phải gỡ, chi bằng gỡ luôn cho nó tiện. Hai nữ phục vụ nhìn nhau và cùng gật đầu. Cắt đi. Lấy kéo cắt phần băng keo quấn vào chân của Hoa Hoa, nhẹ nhàng bóc ra từng lớp. Hai nữ phục vụ suýt xoa. Đám người kia thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đỏ ửng hết cả da lên rồi. Hoa Hoa vẫn nhắm mắt như không biết gì. Nhìn cổ tay Hoa Hoa, nữ phục vụ chép miệng. Cắt nốt ở cổ tay ra được không? Chỉ là một cô bé, cho dù có tỉnh lại, cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi đây được. Nguyên tầng trên cùng là chỉ có người của ngài Giáp, còn sợ cái gì chứ? Người còn lại gật đầu, phần băng keo cuốn ở cổ tay Hoa Hoa cũng đã được cắt rời. Ngay khi hai cánh tay được cởi trói, Hoa Hoa bất thình lình mở mắt trước sự ngỡ ngàng của hai nữ phục vụ. Từ trong bồn tắm, Hoa Hoa đứng dậy. Nhanh như cắt, hai bàn tay của Hoa Hoa lập tức bóp chặt vào vùng cổ họng của hai nữ phục vụ, khiến cho hai người này không thể nói nổi, đến thở còn cảm thấy khó khăn. Ánh mắt Hoa Hoa lạnh như băng, sắc như dao, không biểu lộ một chút cảm xúc. Cô gái 15 tuổi đã chịu đựng suốt mấy ngày qua chỉ để chờ đợi cơ hội này. Nếu siết những ngón tay mạnh thêm một chút nữa thôi, Hoa Hoa hoàn toàn có thể lấy mạng hai nữ phục vụ ngay lúc này. Thế nhưng Hoa Hoa quyết định không làm như vậy. Nhận thấy hai nữ phục vụ đang lịm dần, mắt trợn ngược, miệng chảy đầy nhớt dãi, Hoa Hoa nới lỏng tay, đoạn bồi thêm cho mỗi người một đòn chật ngang vào vùng cổ. Hai nữ phục vụ đổ người xuống và được Hoa Hoa đỡ lại. Đặt họ nằm lên trên sàn phòng tắm. Hoa Hoa lấy tay, lấy chiếc áo choàng tắm mặc lên người, không quên cầm theo cái kéo nhỏ mà hai nữ phục vụ vừa dùng để cắt băng kéo trói buộc mình. Bước ra khỏi phòng tắm, Hoa Hoa đi một vòng và không thấy ai ở đây cả. Có khá nhiều phòng bởi căn penthouse vô cùng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, cùng tích hợp những công nghệ hiện đại. Trong lúc Hoa Hoa còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, thì cửa phòng sông hơi muối đã mở ra. Người vừa mở cửa không ai khác chính là lão Giáp, một lão già béo với cái bụng bìa đầy lông rậm rạp, gã có cái đầu chọc với những nếp nhăn thành từng tầng. Lão Giáp không khỏi ngạc nhiên khi Hoa Hoa lại đứng ở đây. Trong mắt những kẻ này, Hoa Hoa chỉ là một cô bé yếu đuối với ngoài ngoài xinh xắn dễ thương. Nhưng từ nhỏ Hoa Hoa đi theo Lý Bạch Huệ nay đây mai đó, lẩn trốn khắp nơi trong nhiều năm. Phải đến khi mọi thứ về mã ra không còn là chủ đề cũng như mối quan tâm được đem ra bàn tán trong thế giới ngầm, thì hai bà cháu Hoa Hoa mới chọn Singapore để làm điểm dừng chân tạm cho là an toàn. Hơn 10 năm qua, thứ mà bà Huệ truyền dạy lại cho Hoa Hoa nhiều nhất chính là bộ kỹ năng trong công việc ám sát giết người của mình. Không phải bà Huệ mong muốn cô cháu gái sẽ trở thành một phiên bản thứ hai của mình, mà bà biết, với những gì mà cá nhân bà và Mã Gia đã gây ra trong quá khứ, cuộc sống của Hoa Hoa luôn có nguy hiểm rình rập. Cách tốt nhất để sống sót trong xã hội này chính là biết tự bảo vệ lấy bản thân của mình. Ngay khi chập chững biết đi, Lý Bạch Huệ đã để Hoa Hoa làm quen với ám khí, với vũ khí giết người. Lớn hơn một chút, Hoa Hoa bắt đầu học về các huyệt đạo, yếu điểm trên cơ thể con người. Đến bây giờ, với sự khổ luyện không ngừng, dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của đệ nhất sát thủ Mã Gia, cộng với việc mang trong mình huyết thống của hai gia tộc kiệt xuất về cả y thuật lẫn trí tuệ. Đến năm Hoa Hoa 14 tuổi, Lý Bạch Huệ đã không còn gì để dạy cho Hoa Hoa được nữa. Bà Huệ vô cùng tự hào về đứa cháu gái của mình. Bà phải công nhận rằng, trong suốt cuộc đời của bà đã từng đào tạo ra rất nhiều sát thủ, phục vụ cho mục đích của Mã Gia. Thế nhưng, chỉ có hai người được bà cho là ưu tú, và một trong số đó chính là cháu Hoa Hoa. Đến đây thì bà có thể yên tâm rồi. Với khả năng của cháu hiện tại, cho dù sau này không có bà đi chăng nữa, cháu cũng vẫn sẽ ổn thôi. Hãy sống một cuộc sống thật là tốt, đừng như bà nhé Hoa Hoa. Thế Hoa Hoa đứng sững người nhìn mình chăm chăm. Lão Ráp nhuyễn miệng cười, hắn nói bằng tiếng Anh. Cô bé xinh đẹp, nhìn bé trong bộ áo choàng tắm đó thật khiến ta không thể nào chịu nổi nữa. Tuy cô hơi bất ngờ, nhưng xem ra như thế này mới thú vị. Ngoan, đi theo ta. Ta thích những cô bé biết nghe lời. Hoa Hoa không nói gì mà chỉ lặng lặng bước theo lão Ráp vào trong phòng ngủ. Thái độ của Hoa Hoa càng khiến cho lão sung sướng hơn, khi lão cứ nghĩ sẽ phải sử dụng thuốc kích dục để khống chế cô bé này. Trước giờ, lão luôn phải làm như vậy vì sở thích bệnh hoạn của mình. Lão đã quá nhàm chán, và hôm nay Hoa Hoa mang đến cho lão một làn gió mới. Cô bé không hề sợ lão Ráp, ngoan ngoãn vâng lời theo lời nói của lão. Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại, Hoa Hoa đứng nhìn xung quanh một lượt. Có vẻ như Hoa Hoa đã tìm được thứ mình cần. Lão Ráp lúc này cũng đã cởi bỏ hết quần áo. Lão như một con hà mã to, mập, béo ú, với cái thân hình quá khổ, chi chít kín những hình xăm. Ngoắc ngoắc tay, lão ra hiệu cho Hoa Hoa tiến lên giường. Bé yêu, lại đây. Chỉ cần làm cho ta thỏa mãn, muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng cho con. Hoa Hoa bước tới, trèo lên giường như một con mèo hoang, với một đôi mắt sắc lạnh. Ma mị trong ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn những phần gian thịt của Hoa lấp ló sau tấm áo choàng tắm, lão Ráp nuốt nước bọt ưng ực, và lão không thể nào kiềm chế hơn được nữa. Lão nhào tới, dùng hai bàn tay to như hộ pháp của mình, giật phăng tấm áo choàng tắm của Hoa Hoa sang hai bên, để lộ ra những đường cong mỹ miều. Ta đoán không sai mà. Ngay lần đầu nhìn thấy cô bé, ta đã biết đây thực sự là một tuyệt phẩm của nhân gian. Nào, cho ta nếm thử một chút. Máu bắn ra tung tóe khi lão Ráp còn chưa kịp nói hết câu. Hai mắt lão trợn ngược lên nhìn Hoa Hoa. Lão bất giác đưa tay ôm lấy cổ, nhưng máu từ cuống họng lão vẫn không ngừng chảy ra. Lão không thể nói được mà chỉ nấc lên vài tiếng trước khi đổ gục xuống giường. Chỉ bằng một cái lia tay, với cây kéo nhỏ, Hoa Hoa đã cắt cổ người đứng đầu của băng A Con trong nháy mắt. Kéo chăn đắp lên thi thể lão Ráp, phải vật lộn một lúc Hoa Hoa mới duỗi thẳng được người lão ra trong tư thế nằm ngủ. Phần vì đói, phần vì mệt, do mấy ngày qua bị giam cầm trói tay cho chân. Với bản năng của mình, Hoa Hoa đủ bình tĩnh để biết việc đầu tiên cần làm trước khi rời khỏi đây chính là ăn cho no cái bụng. Trong phòng ngủ của lão Ráp cũng có rất nhiều đồ ăn, nước uống cùng các loại rượu mạnh. Hoa Hoa ăn ngấu nghiến, nào bánh sô-cô-la. Vừa ăn, cô bé vừa tiến đến chỗ bàn để chiếc điện thoại của lão Ráp. Điện thoại có cài mật khẩu và cài chế độ mở khóa bằng Face ID. Cầm điện thoại trở lại trước giường, Hoa Hoa lật tấm chăn, dùng tay lau máu trên mặt lão Ráp. Lão Ráp chết không nhắm mắt. Hai mắt lão mở trừng trừng, nhưng cũng nhờ như vậy mà Face ID được xác nhận thành công. Điện thoại được mở khóa, Hòa Hòa nhanh chóng tắt chế độ khóa máy tự động, tắt luôn cả mật khẩu, để chiếc điện thoại mỗi lần mở ra không cần phải xác nhận bất cứ thứ gì. Lướt nhanh đến những cuộc gọi trên máy của lão Giáp, Hoa Hoa khẽ dừng lại một giây để nhớ tới những kẻ đã đưa mình tới đây. Đồng thời, theo như chúng nói, chúng đã giết bà Huệ. Kéo thêm một đoạn nữa, Hoa Hoa thấy một số điện thoại có lưu tên Wong Zhengang. Đôi mắt Hoa Hoa ngấn lệ. Những giọt nước mắt sau cùng dành cho bà ngoại trước khi lao vào công cuộc truy lùng và trả thù những kẻ với danh xưng rồng một mắt. Bà ơi, cháu xin lỗi. Cháu sẽ giết chết từng người một trong số bọn chúng, cho đến khi không còn ai cả. Thấy trong phòng có một cái túi da để đựng đồ, Hoa Hoa kiểm tra trong túi thấy có chìa khóa xe ô tô, giấy tờ tùy thân, ví tiền, một tấm thẻ mà xem ký hiệu. Hoa Hoa nghĩ ngay đó là thẻ để sử dụng thang máy riêng, cùng một số vật dụng cá nhân khác. Đổ tất cả ra mặt bàn, Hoa Hoa lấy hết tiền trong ví, bỏ lại chiếc điện thoại và tấm thẻ từ dùng cho thang máy vào trong túi. Đồng thời tựa lấy hai cái đồng hồ mà Hoa Hoa cho rằng nó rất có giá trị. Mở ngăn kéo bàn, nhìn thấy một khẩu súng. Cầm khẩu súng trên tay, Hoa Hoa lên đạn với thao tác quá độ thuần thục. Tháo băng đạn kiểm tra xem còn mấy viên. Bỏ cả khẩu súng vào trong túi, Hoa Hoa nhanh chóng quay trở lại phòng tắm để thực hiện bước đầu trong kế hoạch tẩu thoát của mình. Cầm trên tay cuộn băng keo, dù hai nữ phục vụ hãy còn đang bất tỉnh nhân sự, Hoa Hoa vẫn cẩn thận dán băng keo vào miệng họ. Trong lúc đang dán thì một trong số hai người tỉnh lại. Hoa Hoa nhìn cô ta trừng mắt, rồi khẽ đưa tay lên miệng làm dấu suỵt. Nhìn những vệt máu loang lổ trên mặt, trên áo choàng tắm của Hoa Hoa, nữ phục vụ sợ đến run lời bẩy. Nhưng cô ta đủ thông minh để biết chỉ cần mình im lặng, không chống cự thì sẽ được sống. Bởi nếu muốn giết hai người họ, Hoa Hoa đã làm từ trước đó rồi. Sau khi bịt miệng hai nữ phục vụ, Hoa Hoa chọn lấy một bộ kimono mà họ đang mặc trên người, cởi ra, tiếp tục dùng băng keo trói chân cho tay họ lại. Xả nước rửa sạch máu của lão Giáp trên cơ thể, lau khô người, Hoa Hoa khoác lên mình bộ đồ kimono. Ngay trước cửa phòng tắm có một cái xe đẩy đựng đồ của hai nữ phục vụ làm công việc dọn dẹp lúc đến đây. Hoa Hoa dự định cải trang thành một nữ phục vụ, sau đó sẽ đẩy chiếc xe đựng đồ này ra bên ngoài và rời khỏi khách sạn. Kế hoạch khá hoàn hảo khi Hoa Hoa thuận lợi mở cửa bước ra mà không gặp trở ngại nào. Lúc đưa Hoa Hoa đến đây là bốn tên đàn em của lão Giáp. May cho Hoa Hoa chúng đã đi đâu đó chứ không có mặt ở đây. Trong bộ dạng một nữ phục vụ đẩy xe dọn đồ, Hoa Hoa cố gắng vừa đi vừa kiễng chân để tăng thêm chút chiều cao trong bộ kimono rộng thùng thình nhằm đánh lừa đám đàn em của lão Giáp. Lúc ở trong thùng gỗ cũng ít nhiều cảm nhận và ghi nhớ được đường đi tới chỗ lão Giáp, nên bây giờ Hoa Hoa đang cố gắng trở ra vị trí thang máy. May mắn vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hoa Hoa khi cô gái nhỏ đã nhìn thấy vị trí thang máy ở đâu đó. Tất cả những tên đi qua Hoa Hoa đều nghĩ đây là phục vụ của khách sạn Crown. Lấy tấm thẻ quét vào máy, quét trước cửa thang máy. Quả nhiên khi sử dụng thẻ, màn hình mới hiển thị các nút lên xuống, và như vậy thang máy mới sử dụng được. Nhấn vào nút xuống và hồi hộp chờ đợi. Sau 3 phút, thang máy đã lên đến nơi. Khi cánh cửa thang máy mở ra, bên trong không có ai cả. Hoa Hoa nhanh chóng đẩy chiếc xe vào trong rồi bấm số 1. Cửa thang máy từ từ đóng lại trong ánh mắt, cũng như sự cẩn trọng cao độ của Hoa Hoa. Hoa Hoa biết đây là thang máy độc nhất để đi lên trên tầng trên cùng và chỉ sử dụng bởi những người được cấp thẻ ra vào. Nếu suôn sẻ, Hoa Hoa sẽ thoát ra khỏi đây mà không gặp bất cứ khó khăn nào, với điều kiện thang máy đi thẳng một mạch xuống tầng 1. Thế nhưng, mọi chuyện lại không trôi chảy khi đến tầng 8, thang máy đột nhiên báo dừng. Dĩ nhiên những kẻ có thể dừng và sử dụng thang máy này chỉ có thể là người của lão Giáp. Cửa thang máy mở, đứng bên ngoài là hai tên đàn em của lão Giáp. Chúng cũng ngạc nhiên khi thang máy có một nữ phục vụ. Trong số hai tên có một tên đã biết mặt Hoa Hoa. Nhưng lúc này Hoa Hoa nhanh trí quay mặt vào trong, đoạn đứng nép vào trong góc thang máy cùng chiếc xe đẩy. Tên kia liếc qua Hoa Hoa, hắn chú ý vào bộ kimono, đoán là một trong hai nữ phục vụ khi nãy nên cất lời hỏi. Đại ca tôi chắc đang vui vẻ lắm nhỉ? Hoa Hoa khẽ gật đầu, cố gắng che giấu thân phận bằng cách im lặng. Thế nhưng tên này cũng không phải tay vừa. Nãy giờ hắn vừa nhìn chằm chằm vào Hoa Hoa, dường như phát hiện ra điều gì đó bất thường từ vóc dáng cho đến điệu bộ, đến cử chỉ của Hoa Hoa không giống với nữ phục vụ mà hắn từng gặp. Túm cánh tay Hoa Hoa, tên này nói: "Quay mặt ra đi xem nào." Ngay khi Hoa Hoa quay lại, gã đàn em của lão Giáp ngay lập tức nhận ra Hoa Hoa là cô bé hắn đưa lên phòng. Thế nhưng đó cũng là lần cuối đôi mắt hắn nhìn thấy được ánh sáng. Với tấm thẻ mở thang máy cầm trong tay, Hoa Hoa cứ một đường ngang tầm mắt tên người Hà Lan. Máu bắn ra tung tóe, hai mắt của gã không còn nhìn thấy gì nữa. Gã hét lên đau đớn. Khi tên còn lại đang sững sờ hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Hoa Hoa đã tiếp tục dùng tấm thẻ cứa đứt cổ của hắn. Tên mù mắt ôm mặt rên rỉ quằn quại. Hoa Hoa đứng đó nhìn hắn mặt không biến sắc, rút trong túi da ra một khẩu súng lấy được ở phòng lão Giáp. Hoa Hoa lên đạn rồi chờ cho thang máy xuống dưới tầng 3, cũng là tầng hai tên này đã chọn. Ngước mắt nhìn lên camera bên trong thang máy, Hoa Hoa biết là mình đã bị phát hiện và không thể nào rời khỏi đây êm thấm được nữa. Nếu vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là... Cửa thang máy đã mở, đã xuống đến tầng 3. Hoa Hoa chĩa súng vào tên mắt mù, đoạn bóp cò. Hai phát đạn được bắn ra khiến cả khu vực tầng 3 là tầng chuyên về nhà hàng ăn uống của khách sạn Crown giật mình. Các thực khách đang dùng bữa phải đứng bật dậy, nhìn ngó xung quanh trong sự thấp thỏm lo sợ. Đúng vậy, nếu đã không thể rời khỏi đây một cách êm thấm, thì chỉ có cách, đó chính là khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nghe thấy tiếng súng, người của băng Akon ngay lập tức lao về khu vực thang máy riêng. Hoa Hoa cũng đã sẵn sàng, có thêm một khẩu súng từ gã vừa bị Hoa Hoa bắn chết. Hai tay hai súng, thân thủ nhanh nhẹn, cộng với bộ kỹ năng giết người được học từ Lý Bạch Huệ, cháu gái đệ nhất sát thủ Mã Gia lạnh lùng bóp cò. Liên tiếp là những tên đàn em của lão Giáp đổ gục xuống. Không dừng lại, Hoa Hoa cứ thế nã đạn vào tất cả những cánh cửa kính trên đường đi. Tiếng súng vang lên khiến cho mọi người đang có mặt tại đây bỏ chạy tán loạn. Trong bộ kimono nhuốm đầy máu tươi, Hoa Hoa đứng trước một tấm kính lớn nhìn thẳng xuống bên dưới khu vực hồ bơi của khách sạn. Lúc này người của Akon đang kéo đến. Chĩa hai súng về phía tấm kính, Hoa Hoa bóp cò. Đạn bắn ra, cả tấm kính vỡ thành nhiều mảnh. Quay mặt hướng về phía đám băng đảng đang truy sát mình, Hoa Hoa tiếp tục bóp cò, nhưng chỉ còn bắn được hai phát nữa mà thôi. Hai phát đạn, hai tên nằm xuống. Đồng thời Hoa Hoa quay đầu nhảy thẳng xuống hồ bơi từ độ cao 15 mét. Người của băng Akon vừa bắn vừa đuổi theo, nhưng không còn kịp nữa. Nước bắn giật tung tóe. Những người đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh hồ bơi giật mình khi từ trên cao có người nhảy xuống. Ít giây sau, họ chỉ thấy nổi lên trên mặt nước là bộ kimono màu hồng nhạt, loang lổ những vệt máu đỏ tươi. Khách sạn Crown trở nên bỗng hỗn loạn bởi thông tin có khủng bố xả súng ngay bên trên khu vực nhà hàng. Mọi người ai nấy đều nghe thấy tiếng súng nổ, nên thông tin càng thêm tính xác thực. Người của Akon mặc dù phát hiện lão Giáp đã chết, nhưng cũng không thể manh động hay làm gì hơn khi toàn bộ khách sạn đang trở nên khó kiểm soát. Chúng giáo giết truy lùng, soi cặn kẽ toàn bộ camera của khách sạn ở khắp các khu vực. Thế nhưng cũng không thể phát hiện được Hoa Hoa đang ở đâu. Cô gái nhỏ sau khi rơi xuống bể bơi đã biến mất như một bóng mà. Tại đại bản doanh của Dòng Một Mắt, lão Wong cũng đang gấp rút lên kế hoạch xử lý Bạch Hổ thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Bắt máy nghe, lão Wong đứng bật dậy, tròn mắt, miệng ấp úng hỏi lại: "Chuyện này là thật à? Chó chết, thế đã bắt được nó chưa?" Bên trong điện thoại, người gọi đến trả lời: "Dạ chưa thưa lão đại. Con bé đã biến mất sau khi giết chết lão Giáp cùng 9 người trong băng đảng Akon. Rất có thể mục tiêu tiếp theo của nó chính là lão." Nuốt nước bọt, lão Wong đứng mà chân khẽ run lên. Lão đổ mồ hôi lạnh. Guqin hỏi: "Lão đại, có chuyện gì thế? Sao nghe điện thoại xong sắc mặt của lão không được tốt?" "Một con nhóc 15 tuổi lại có thể giết chết người đứng đầu cùng với 9 người khác của băng đảng Akon, đồng thời biến mất trước mũi bọn chúng không dấu vết. Chết tiệt, tại sao tao lại không nghĩ đến điều này? Nó là cháu gái của kẻ được mệnh danh là đệ nhất sát thủ. Thằng chó Giáp, mày chết cũng đáng, nhưng mày hại cả tao rồi. Thằng chó. Lão Quang nổi điên đập bàn đập ghế, Guqin hỏi: Lão đại, lão đang nói cái gì đấy? Con nhóc đó, nó sẽ tìm đến đây. Mọi kiếp, không được rồi. Không được rồi! Bỏ qua bọn Bạch Hổ, tao muốn chúng mày tập trung toàn bộ lực lượng, tìm cho ra đứa cháu gái của Lý Bạch Huệ. Nghe cho kỹ đây. Thấy nó ở đâu, giết ngay đó. Không cần báo cáo. Bằng mọi giá phải giết chết nó cho tao. Mau làm đi! Wu Chin cúi đầu vâng dạ, rồi ngay lập tức thực hiện theo những gì Lão Wong vừa nói. Lão Wong đưa mắt nhìn hai người được cho là vệ sĩ luôn túc trực bên cạnh Lão Wong. Người nam tên Luân Bảo, người nữ tên Bạch Ngọc. Nghe đây, bắt đầu từ bây giờ, hai đứa tụi mày không được rời khỏi tao nửa bước. Cắt cử thêm người canh chừng kỹ lưỡng mọi lối ra vào tòa nhà. Bất cứ ai muốn gặp tao, chúng mày phải kiểm tra, xét hỏi trước. Rõ chứ? Cả hai đồng thanh cúi đầu và đáp. Rõ, thưa lão đại. Làm việc dưới trướng Lão Wong 15 năm này, nhưng chưa bao giờ Xin Wei thấy Lão Wong sợ hãi tới mức cẩn trọng đến như vậy. Vừa rồi nghe Lão Wong nói tới Wu Jin, Xin Wei lơ mơ hiểu thứ đang uy hiếp Lão Wong hình như là cháu gái của Lý Bạch Huệ. Còn bé tên Hòa Hòa và đám Xin Wei đã bắt cóc tại tiệm mì Trương Thọ vài ngày trước. Tiến lại gần Lão Wong, Xin Wei hỏi. Lão đại, con bé đó thực sự ghê gớm như vậy? Thằng chó ráp, nó hại tao rồi. Nếu không vì thằng khốn ấy mở lời muốn con bé thì tao những nhổ cỏ nhổ tận gốc cho hai bà cháu nó chết chung, thì đến bây giờ đâu phải lo nghĩ nhiều như thế này. Mẹ kiếp, ghê gớm. Không, con nhóc ấy sẽ là một Lý Bạch Huệ thứ hai đấy. Sinh Quế ấp úng. Lý Bạch Huệ thứ hai? Nhưng lão đại, nó chỉ là một con nhóc có 15 tuổi thôi mà. Đúng, nó mới có 15 tuổi. Thế nhưng nó cắt cổ lão Giáp. Trong lúc tẩu thoát, còn dùng súng bắn chết 9 người của băng A Kong. Mà mày biết rồi đấy. Băng A Kong đều là lũ Tây Lông, cao to như hộ pháp. Ấy thế mà không bắt nổi một đứa con gái 15 tuổi. Nó là ai? Cháu gái đệ nhất sát thủ Lý Bạch Huệ. Là người nhà họ Mã. Chó má thật chứ. Tao đã quá để tâm đến cái con mụ già đấy mà quên mất cái con nhóc này. Nó mới chỉ có 15 tuổi mà đã ghê gớm như vậy. Càng về sau, nó sẽ càng trở nên đáng sợ. Với kinh nghiệm cũng như bản năng của tao mách bảo, con nhóc chắc chắn sẽ tìm đến tao sớm thôi. Không chỉ tao, ngay cả chúng mày cũng phải cẩn trọng đấy. Vâng, em hiểu rồi thưa lão đại. Lão đại yên tâm, em sẽ chú ý cất cửa người, nâng cao cảnh giác, đồng thời truy sát con bé đó ngay bây giờ. Siết chặt hai bàn tay lại, Lão Wong nghiến răng kèn kẹt. Đúng vào thời điểm Lão Wong muốn thôn tính Bạch Hổ thì xảy ra chuyện lớn. Vấn đề của Hoa Hoa thực sự nguy hiểm, nhưng nghiêm trọng hơn vẫn là chuyện Lão Giáp. Người đứng đầu băng A Kong đã bị giết chết. Chắc hẳn tình hình hiện tại của A Kong đang rất hỗn loạn và rối ren. Dù ghét thì Lão Wong vẫn phải công nhận một điều, đó là khi liên kết với A Kong thì dòng một mắt mới rảnh tay tính đến được những chuyện khác. Băng A Kong nhiều năm nay như một đối chọi với hội kín cùng thòng, bởi hai băng đảng này đều chuyên về mảng buôn lậu xuyên quốc gia. Đồng thời ken cựa ở việc vận chuyển ma túy từ châu Âu và châu Mỹ, sau đó trung chuyển ra toàn bộ khu vực Đông Nam Á nói riêng và một số quốc gia châu Á nói chung. Hiện tại A Kong đang chiếm ưu thế khi các con đường vận chuyển luôn được đảm bảo thông suốt. Còn hội cung thòng với số lượng thành viên ít hơn, địa bàn nhỏ hơn nên khá khó khăn trong những năm gần đây. Cũng bởi vậy, Công Thường mới chấp nhận làm dân sao cho Bạch Hổ. Với một số nguồn tin quan trọng, Lão Wong nắm được, Bạch Hổ đã và đang cam kết giúp đỡ Công Thường chuyển hàng từ Sinh về Trung Quốc, Đại Lục bằng những mối quan hệ của mình. Thị trường Trung Quốc luôn là niềm mơ ước với tất cả các băng đảng buôn hàng trắng trên toàn thế giới. Chính vì thế Công Thường chọn cách phục tùng Bạch Hổ. Tuy ít người, nhưng Công Thường lại là tập hợp của những kẻ máu liều nhiều hơn cả máu điền. Thứ tạo nên bản sắc của hội kín từng được cho là tổ chức giết người không gây tai trong quá khứ. Không có sự trợ giúp của A Kong, chị e đối đầu với một Bạch Hổ không còn gì để mất, và đám người thuộc băng cùng tròn đang chờ đợi thời cơ. Giờ một mắt sẽ thiệt nhiều hơn là lợi. Tổng hợp cả hai lý do trên gộp lại, Lão Wong nhanh chóng đưa ra quyết định tạm thời bỏ qua chuyện Bạch Hổ đánh bom tòa nhà Dragon Center. Trước là để truy tìm Hoa Hoa, sau là đợi xem phía A Kong ổn định tình hình như thế nào. Suy cho cùng, Lão Wong vẫn luôn là một con cáo già suy tính thiệt hơn. trong mọi tình huống. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 16 của Giả Diện Hoàng Kim, phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Vậy là một cái tình tiết vô cùng mới và bất ngờ khi bà Hoa Hoa, cháu gái cũng như là đệ tử ruột của Lý Bạch Huệ đã ra tay giết kẻ đứng đầu một trong những băng đảng lớn nhất của đất nước Singapore, quốc đảo sư tử. Và giờ đây mọi sự việc sẽ vô cùng rối ren khi mà một con rắn đã mất đầu thì sẽ phải xoay sở như thế nào. Và rồi lão Wong tiếp theo đây có nằm trong cái đường dây sẽ bị thanh toán của họ hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung, chúng ta lắng nghe từng chi tiết một cách rõ ràng nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng câu chuyện tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.